thượng tá lạnh lùng cực sủng cô vợ mai mối phần 5. Tôn Đào Phi vừa mới xoay người, liền nhìn thấy Tử Dĩnh đang đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay với cô, giống như sợ cô không nhận ra mình. Tiểu Đào Tử, nhìn bạn tốt rõ ràng có chút khác. Tử Dĩnh ý vị sâu xa đi vòng quanh Tôn Đào Phi hai vòng cười gian, không ngừng chẹp chẹp miệng. Xem ra xuân tâm cứng rắn như thép của Tiểu Đào nhà cô đang động rồi. Cậu đủ rồi đấy. Tôn Đào Phi hung hăng đẩy khuôn mặt của Tử Dĩnh đang dí sát vào cô ra, hơi hít mắt cảnh cáo cô ấy. Không nên nói chuyện lung tung. Tử Dĩnh không thèm để ý chút nào, cười hì hì một tiếng, tay càng thêm nhân cơ hội lau chùi dầu trên khuôn mặt trơn mềm, bóng loáng của Tôn Đào Phi nói. Tiểu Đào Tử, xem ra lần này đến trại lính rất tốt nha. Xem bộ dáng mặt như hoa đào, khóe mắt chứa xuân, xuân tâm nhộn nhạo của cậu thật mê người. Tay Tử Dĩnh háo sắc xoa xoa cằm trắng nõn của Tôn Đào Phi, thậm chí chùi lên đó một ít dầu, lại còn một bộ dạng tự cho mình là chuyên gia, đưa tay khoác lên vai của Tôn Đào Phi, trợn mắt nhìn Tử Dĩnh bên cạnh. Tôn Đào Phi không có nửa điểm thương tiếc, gạt tay cô ấy xuống. Nghiêng đầu, Tôn Đào Phi đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang dán thật chặt lên mặt bàn thủy tinh của bản đinh, càng không ngừng dùng tay nhỏ bé vỗ vào mặt bàn đó, môi mím chặt. Cái miệng nhỏ nhắn tựa hồ thề phải làm thủy tinh phát ra tiếng động. Tôn Đào Phi lập tức vui vẻ trở lại, bỏ Tử Dĩnh ra một bên, ba bước thành hai bước chạy thẳng vào phía trong. Tử Dĩnh theo sát sau lưng Tôn Đào Phi, vừa nhìn thấy Vương Cẩn Ngôn lập tức quay ngoắt 360 độ, trở thành một bộ dáng khéo léo động lòng người. Tôn Đào Phi liếc mắt Tử Dĩnh rõ ràng đang giả bộ, khẽ mỉm cười với mẹ chồng mình, giới thiệu ngắn gọn thay hai người. Mẹ, đây là Tử Dĩnh, bạn của con. Tử Dĩnh, đây là mẹ chồng mình. Chào bác có khỏe không ạ? Tử Dĩnh có dáng vẻ cung cung kính kính chào hỏi với Vương Cẩn Ngôn. Vương Cẩn Ngôn nhìn hai cô gái như hoa như ngọc trước mắt, hình ảnh đẹp mắt như thế khiến cho lòng bà không thể tự kiềm chế, vô cùng vui mừng. Ba. Kèm theo thanh âm của bản đinh, Tôn Đào Phi cũng cảm giác được bắp đùi của cô bị thằng nhóc ôm chặt lấy, một bộ dáng thề không tìm được ba qua không bỏ qua. Tôn Đào Phi khẽ cười ngồi xổm xuống, vuốt ve mặt trắng hồng mềm mại của nó nhẹ nói. Bản đinh, không phải là ba. Rõ ràng, nó căn bản không nghe Tôn Đào Phi giải thích, cá miệng nhỏ nhắn vẫn cố chốc kêu lên với cô. Ba. Tay nhỏ bé càng không ngừng sờ tới sờ lui trên người cô. Tôn Đào Phi tất nhiên biết nó đang tìm cái gì, lấy điện thoại di động ra, đặt trên tay nhỏ bé của nó. Thằng nhóc nhận lấy điện thoại di động, lăn qua lộn lại loay hoay một hồi, vẫn thấy không có phản ứng gì. Nó khéo léo nâng điện thoại di động đến trước mặt Tôn Đào Phi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn không vui nói. Ba, bay. Nhẹ nhàng vuốt đầu nó, Tôn Đào Phi cười gật đầu một cái. Ba, bay. Phi Phi, đây là chuyện gì thế? Vương Cẩn Ngôn quét mắt hai mẹ con đang nói giọng điệu ngoài hành tinh. Trong mắt, đẹp sáng trong lóe lên ánh tò mò, lời nói ra cũng có chút dồn dập. Trong hai mắt của Tử Dĩnh bên cạnh càng thêm sáng lên, cả khuôn mặt đều biết có gian tình. Ta muốn biết. Bốn con mắt lấp lánh vì tò mò nhìn chằm chằm cô. Tôn Đào Phi không thể không chậm rãi nói ra từng chuyện xảy ra. Nghe thấy rồi, trên hai gương mặt mỹ lệ của Vương Cẩn Ngôn và Tử Dĩnh đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt thất vọng. Tôn Đào Phi bất động thanh sắc quét hai người đối diện một cái, âm thầm buồn cười. Thật ra thì Tử Dĩnh và mẹ chồng ở nhiều phương diện thật đúng là có chút tương tự. Ít nhất hai người đều rất nhiều chuyện. Bảo bối, đến chỗ cô nào? Tử Dĩnh thấy có được tin tức cô muốn, không có được tin tức cô muốn, lập tức rời tầm mắt chuyển qua trên người bản đinh đáng yêu. Nó ngửa đầu liếc nhìn Tử Dĩnh đang không ngừng nháy mắt với mình, miễn cưỡng kêu một tiếng. Cô! Sau đó liền để đầu nằm trên vai Tôn Đào Phi, hiển nhiên là không muốn theo Tử Dĩnh. Biểu tình của Tử Dĩnh trong nháy mắt tối xuống, không hiểu cô gọi danh xưng là sát thủ nhi đồng sao lại mất mặt trước thằng nhóc này cơ chứ. Buồn bực nhìn chòng chọc cái gáy trắng móc của nó, chẳng lẽ thằng bé này ôm thù vì mẹ nó? Liếc mắt Tử Dĩnh rõ ràng không biết được đang tức cái gì. Tôn Đào Phi cố ý nhẹ nhàng gõ gõ góc bàn trước mặt cô ấy. Cậu ăn chưa? À chưa. Thở dài, Tôn Đào Phi nói. Vậy vừa đúng lúc, chúng ta cùng ăn đi. Nghe vậy, gương mặt mới vừa rồi còn thất thần của Tử Dĩnh trong nháy mắt vinh quang tỏa sáng, nhất thời tinh phần phấn chấn, trung khí mười phần nói. Phi Phi, chúng ta đi ăn cá nướng Minh Ký đi. Bác nhất định chưa từng ăn qua món đó bao giờ, rất rất ngon. Chỉ sợ Vương Cẩn Ngôn không đáp ứng, Từ Dĩnh dùng toàn lực tích cực dụ dỗ bà ấy. Kết quả nữ sĩ Vương Cẩn Ngôn rất thành công bị Từ Dĩnh câu dẫn, vô cùng hứng thú với cá nướng mỹ vị mà cô ấy đang thao thao bất tuyệt ca ngợi. Liếc nhìn hai người dọc theo đường đi, nói chuyện với nhau rất vui vẻ trước mắt, Tôn Đào Phi buồn cười lắc đầu một cái. Thế này, nếu phát triển tiếp, Từ Dĩnh có lẽ sẽ trở thành bạn của mẹ chồng cô mất. Tiểu Dĩnh, con có bạn trai chưa? Trong phòng, không khí nóng nực, dày đặc, từ lò tỏa ra. Vương Cẩn Ngôn cũng nhiệt tâm, bừng bừng mở miệng. Mặt đối mặt, Từ Dĩnh không ngừng nháy mắt với cô. Tôn Đào Phi giả bộ không biết cúi đầu, chú ý đút tiểu bản đinh bên cạnh. Thấy Tôn Đào Phi không có chút ý định giúp mình giải vây, Từ Dĩnh không để lại dấu vết, trừng mắt nhìn Tôn Đào Phi một cái. Bạn xấu. Quay đầu, Từ Dĩnh vẻ mặt tươi cười nhỏ nhẹ đáp. Dạ bác, con chưa có. Ồ, một tiếng. Vương Cẩn Ngôn không hỏi nhiều nữa, trong lòng cũng đã có tính toán nhỏ. Từ Dĩnh kinh ngạc ngắm nhìn Vương Cẩn Ngôn im lặng, cô còn tưởng rằng mẹ chồng Đào Tử sẽ còn tra hỏi nhiều hơn nữa. Bất quá như vậy, cô quả thật cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, ôm ôm. Từ Minh Ký ra ngoài, bà Đinh vui vẻ ha ha, vỗ cái bụng phình to của mình. Tôn Đào Phi và mẹ chồng nghe như vậy cũng hì hì bật cười một tiếng. Gió thu nhàn nhạt nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt, làm cho người ta thư thích yên ổn không nói ra được. Mẹ, nếu mẹ trông bà Ninh đã mệt rồi thì tựa vào ghế salon ngủ nghỉ một chút đi. Ôm tấm chăn đã sớm chuẩn bị trong đệm ra, Tôn Đào Phi nhẹ giọng nói với hai bà. Cháu rõ ràng đang buồn ngủ dưới nắng thu thoải mái. Vương Cẩn Ngôn miễn cưỡng gật đầu một cái với con dâu, dùng chăn đắp kín tên nhóc đã ngủ say trong ngực, hạ thấp giọng nói. Phi Phi, con cứ đi làm việc đi, không cần để ý đến mẹ. Gật đầu một cái, Tôn Đào Phi cũng không khách sáo, trực tiếp đi đến quầy giúp một tay. Đào Phi. Tôn Đào Phi rồi xe nuốt nước miếng trong miệng xuống, tìm theo tiếng nhìn sang, đã nhìn thấy Cố Kiệt, mặt tươi cười, đang đứng cách chỗ cô không xa, loạn xạ, lau chùi miệng. Mặt Đào Phi mang theo vui mừng kêu lên. Sư huynh, từ lần gặp nhau hôm trước, cô còn không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy anh ấy. Không ngờ nhanh như vậy, anh đã lại đến gặp cô lần nữa. Xem ra tình hữu nghị của giữa bọn họ còn rất sâu sắc. Trên mặt Tôn Đào Phi có vui sướng không lời nào có thể miêu tả được, khiến cho trên mặt Cố Kiệt cũng lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân. Sao vài ngày trước anh không thấy em trong tiệm? Cố Kiệt như không có việc gì hỏi. Tôn Đào Phi cười một tiếng. Mấy hôm trước em đến trại lính của chồng em. Mặt Cố Kiệt nhất thời cứng lại, hồi lâu mới lộ ra nụ cười nhạt. Khó trách lần trước anh tới đây cũng không gặp được em. Phi Phi, vị này là... Tôn Đào Phi nhìn mẹ chồng không biết lúc nào thì xuất hiện sau lưng Cố Kiệt. Nhìn lại ánh mắt dò xét lấp lánh hữu thần của bà, cô cảm thấy hình như cô làm chuyện gì không phải với Trình Phi Viễn. Cố Kiệt nhìn người phụ nữ đẹp được chăm sóc tốt, ung dung hào phóng sau lưng, khẽ suy nghĩ những khả năng ở trong đầu rồi lại bỏ đi. Loại bỏ, cũng rất mau đoán ra vị này đại khái là mẹ chồng của Tôn Đào Phi. Chủ động vươn tay, Cố Kiệt ôn hòa lễ độ chào hỏi. Chào bác khỏe chứ? Cháu là sư huynh lúc đại học của Đào Phi. Trả lễ vừa vặn rộng rãi, Vương Cẩn Ngôn nhìn người thanh niên không chút nào kém cỏi hơn con trai mình trước mặt, không nhịn được càng ngắm kỹ càng. Mới vừa rồi anh ta và Phi Phi nói chuyện bà đều nhìn thấy rõ hết. Ánh mắt vẻ mặt đều biểu đạt tình ý rất rõ ràng với con dâu mình. Nghĩ tới đây, lại ngẫm lại con trai của mình, trong lòng Vương Cẩn Ngôn gấp gáp không nói ra được. Thấy mẹ chồng Tôn Đào Phi không ở trong tiệm, Cố Kiệt không lâu sau liền chào tạm biệt. Mẹ đang nhìn gì thế? Tôn Đào Phi cười khanh khách đẩy đẩy mẹ chồng đang nhìn bóng lưng Cố Kiệt thật lâu, vẫn không hết thất thần. Nếu ba chồng biết mẹ chồng si mê nhìn một người trẻ tuổi lâu như vậy, không biết có phải phát cáu hay không? À, không có gì. Quay đầu lại, Vương Cẩn Ngôn lướt đến mặt hòa ái, nhưng không có chuyện gì xảy ra nói. Phi Phi, sư huynh của con thật là một người tốt. Tôn Đào Phi phụ họa gật đầu một cái. Sư huynh rất ưu tú, lúc ở trường học là tài tử nổi danh đấy mẹ. Vậy con cảm thấy anh ta tốt hơn hay là Phi Viễn tốt hơn? Nói xong, Vương Cẩn Ngôn cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi. Tôn Đào Phi rất là không hiểu nhìn mẹ chồng mình một cái. Không hiểu sao bà lại hỏi cái vấn đề thế này. Giữa hai người này đối với cô mà nói, có cái gì có thể so sánh sao? Mẹ, làm sao có thể so sánh như vậy được? Sư huynh là sư huynh, Phi Viễn là Phi Viễn. Hai người này căn bản không thể ngồi trên một sợi dây. Nếu mẹ chồng hỏi, Tôn Đào Phi cũng không chút nào nhăn nhó hào phóng mà nói ra câu trả lời của mình. Nghe Tôn Đào Phi nói, lòng vốn là thấp thỏm của Vương Cẩn Ngôn nhất thời an tâm. Xem ra con dâu bà dường như hoàn toàn không có những ý tưởng bất thường khác đối với sư huynh của nó. Nhưng vừa nghĩ tới con trai của mình, bà liền không nhịn được bực mình. Sao động tác của nó lại chậm chạp như vậy chứ? Tâm tình hơi buồn bực của Vương Cẩn Ngôn vẫn theo bà đến khuya, về nhà ăn hết cơm tối, rồi cùng với ông xã trở về phòng vẫn chưa nguôi. Ngắm nhìn Trình Thiết từ khi trở về phòng ngủ, liền an vị ở trên giường cùng một bên chuyên tâm xem báo chí. Trong lòng Vương Cẩn Ngôn liền oán hận. Họ kết hôn 30 mấy năm, người đàn ông này buổi tối mỗi ngày trở về phòng đều kiên trì một chuyện chính là xem báo chí. Trình Thiết. Vương Cẩn Ngôn nâng cao thanh âm lớn kêu tiếng ông xã mình. Trình Thiết qua khe hở tờ báo liếc nhìn bà xã, trên mặt có tức giận mà không lời nào có thể miêu tả được. Không hiểu bái bị chuyện gì mà tức giận như thế. Thả tờ báo trong tay ra, Trình Thiết xoa nắn trán, nhẹ giọng hỏi bà xã đang giận dỗi đứng một bên. Ai chọc giận em thế? Vương Cẩn Ngôn nghiêng mắt nhìn ông xã một cái. Anh và con trai của anh. Trình Thiết đặt tờ báo trên giá sách, khóe miệng cong lên. Anh chọc em thế nào? Nói Trình Phi Viễn tên nhóc thúi kia chọc bà, hắn còn tin. Nhưng Trình Thiết hắn, làm sao lại để cho bà xã thân yêu của hắn tức giận được? Vương Cẩn Ngôn giận dữ rút tờ báo Trình Thiết mới đặt xuống ra, ném ở trên bàn nhỏ cho hả giận. Tờ báo, anh nói chúng ta kết hôn hơn 30 năm. Tại sao buổi tối mỗi ngày về phòng anh liền xem báo chí trước tiên? Tờ báo quan trọng như thế à? Anh làm vợ chồng với nó đi. Dứt lời, Vương Cẩn Ngôn hung hăng xoay đầu đi. Đầu lông đuôi mày của Trình Thiết xạo rực. Phụ nữ suy nghĩ quả nhiên không thể nói lý. Đang tốt đẹp, lại ghen với tờ báo cái gì? Tiểu Ngôn, anh làm như vậy không phải là vì để có thời gian nhiều hơn với em hay sao? Em còn chưa hiểu rõ anh. Lòng của anh với em có nhật nguyệt chứng giám. Nhẹ ôm lấy bả vai bà xã, lời nói của Trình Đại Tư lệnh thật tình thâm ý trọng. Vương Cẩn Ngôn uốn éo người nhẹ hừ một tiếng. Chút tức giận trong lòng đã bị một câu nói của ông xã bà ủi xẹp. Tiểu Ngôn, nhìn thấy bà xã vẫn không để ý tới mình. Trình Thiết dùng chút sức lực xoay người bà lại. Nhìn liền thấy nụ cười thản nhiên trên mặt Vương Cẩn Ngôn. Trình Thiết thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, hết giận rồi. Nếu không tối nay, ông đoán chừng phải ngủ ở thư phòng. Ông xã, anh nói con trai mình cái gì cũng giống anh. Nhưng sao ánh mắt lại không tốt như anh? Khóe miệng Trình Thiết co giật hai cái. Bà xã, em cũng quá buôn dưa như vương bà buôn dưa, mèo khen mèo dài đuôi rồi. Nghĩ như vậy, Trình Thiết vẫn gật đầu, bày tỏ tán thành cách nhìn của bà xã mình. Không được, em phải gọi điện thoại cho cái tên nhóc thối này. Vương Cẩn Ngôn nói xong, liền hấp tấp bấm điện thoại của Trình Phi Viễn. Vì vậy, Trình Phi Viễn mới vừa kết thúc tăng cường huấn luyện quân đội, vừa tới cửa phòng thì điện thoại vang lên. Trình Phi Viễn vui dạo rực móc điện thoại ra, lòng tràn ngập là hy vọng Tôn Đào Phi gọi đến thoại cho hắn. Hắn cố ý nhẹ giọng, nói, alo. Vậy mà lời của hắn còn chưa nói hết, lời nói nổi giận đùng đùng của mẹ hắn liền như sét đánh rầm rầm mà càn quét truyền đến. Trình Phi Viễn, con, cái thằng nhóc này có còn cần vợ nữa hay không? Hy vọng của Trình Phi Viễn nhất thời thất bại. Vừa nghe lời nói của người mẹ thân yêu của hắn, mặc dù biết mẹ mình cho tới bây giờ đều hay làm cho người khác kinh sợ, nhưng trong lòng của hắn vẫn ức chế không được có chút cảm giác nặng nề. Mẹ, có chuyện gì rồi? Mẹ nói rõ ràng đi. Tuy có chút nghi ngờ, Trình Phi Viễn vẫn ổn, an ổn, thanh trầm tĩnh hỏi. Vương Cẩn Ngôn nhấp một hớp trà ông xã đưa mình tới, trương ra một khuôn mặt tươi cười như tình, thở dốc một hơi, tiếp tục nói. Mẹ, cái gõ chuông báo di động cho con trước, vợ của con không biết, sư huynh người ta quý, đến lúc đó con dâu chạy, con cũng đừng hòng khóc nhè trước mặt mẹ nhé. Con nói thật với mẹ, con có cảm giác với Phi Phi không? Trình Phi Viễn hoàn toàn bị mẹ mình quậy đến tâm phiền ý loạn. Những lời phía sau của mẹ hắn càng làm cho bên tai Đoàn Trường Trình thoạt trắng sang xanh rồi lại đỏ. Vì vậy Đoàn Trường Trình lần đầu tiên ở trước mặt mẹ mình khó được ngượng ngùng, nhẹ vâng một tiếng. Vương Cẩn Ngôn một đầu khoác cử trộm với ông xã. Nhìn thế này, con trai ngốc của bà động tâm rồi. Bà đã nói mà, là thịt rơi ra từ trong bụng bà. Bà sao mà còn không hiểu rõ? Cố nén ý cười, Vương Cẩn Ngôn, nghĩa tránh nghiêm từ nhẹ giọng hỏi. Con vâng là có ý gì? Ngập ngừng cái gì? Mẹ và ba con cũng không dạy con trở thành một cô gái thẹn thùng. Trình Thiết ngắm nhìn bà xã nhà mình cười giống như hồ ly nhỏ, cũng khẽ mỉm cười theo, nghe lời nói của hai mẹ con họ. Tâm tình của ông cũng an tâm theo. Bỏ qua ông và cha Phi Phi từng có giao tình không nói, ông cũng rất hài lòng đối với đứa con dâu này. Thiện lương, có kiên nhẫn, là người không kiêu ngạo, không nóng nảy. Con dâu là bọn họ chọn. Ông cũng biết con trai của mình không thích, nhưng bà xã lại hết sức thuyết phục. Ông cũng chấp nhận sẽ có đủ loại lo lắng. Quả thực là buộc con trai chấp nhận đám cưới này. Bây giờ nhìn lại, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt. Ông cũng không cần sợ nữa. Nếu về sau hai đứa trẻ ly hôn, ông cũng không có cách nào đối mặt với anh em Tôn Ái Quốc của mình. Trình Phi Viễn dừng một chút, âm thầm ảo não. Hôm nay sao mẹ hắn truy hỏi kỹ thế? Chính là ý đấy. Đoàn trưởng Trình nói quanh co, thanh âm vẫn có chút ngượng ngùng. Dù sao đây là lần đầu tiên cha mẹ hắn trắng trợn hỏi hắn có tình cảm với một cô gái hay không. Hắn hơi có chút khẩn trương cũng là bình thường. Hắn tự an ủi mình trong lòng. Vương Cẩn Ngôn thấy con trai đã đến mức này rồi, cũng không gây khó khăn cho hắn nữa. Mặc dù vậy nhưng bà vẫn ác giọng cảnh cáo nói. Nếu như vậy, con tích cực chút cho mẹ đi. Tích cực vào. Có người có ý với con dâu của chúng ta đấy. Thấy bà sẽ để điện thoại xuống, Trình Thiết cũng khó không tò mò hỏi. Vương Cẩn Ngôn than nhỏ ra một hơi, từ từ nói ra từng việc thấy được buổi chiều. Trình Thiết buồn cười ngắm nhìn lão bà càng nói càng gấp gáp. Nhàn nhã tự tại ôn tồn nói. Em cũng không cần tranh. Theo như em nói, Phi Phi khẳng định không có tình cảm đặc biệt với sư huynh của nó. Bằng không, sao có thể đợi tới hôm nay? Biết Phi Phi không có gì đối với sư huynh đó. Nếu không hôm nay em không cần phải chỉ giáo huận tiểu tử Trình Phi Viễn mới có đơn giản như vậy. Vương Cẩn Ngôn lời lẽ thẳng thắn khí khối hùng hồn nói. Kể từ sau khi nhận được điện thoại của mẹ mình, Trình Phi Viễn không ngừng dạo bước tới tới lui lui trong căn phòng ký túc xá chưa tới 15 mét vuông. Trong lòng buồn bực, những luồng sóng não phiền não liên tục không ngừng ập đến. Điện thoại nắm trong tay càng bị hắn khép nép mở mở nhiều lần, phân vân có nên gọi điện thoại cho Tôn Đào Phi không. Đối với lời nói của mẹ hắn, hắn tự nhiên biết là có ý gì. Động tác của tiểu tử thối, động tác của tiểu tử thối Cố Kiết kia thật đúng là mau. Vợ hắn mới trở về thành phố A chưa bao lâu, anh ta liền không thể chờ đợi đã vội chạy tới. Trước kia hắn còn có thể thoải mái, không thèm để ý, xem như không có gì. Nhưng bây giờ hắn phiền não đáng chết, tức giận. Cho dù biết là Tôn Đào Phi không có ý gì với Cố Kiết, các loại tâm tình của hắn vẫn còn như thủy triều mãnh liệt tới. Lúc Trình Phi Viễn liên tục rối rắm, hắn đã bấm số điện thoại của Tôn Đào Phi lần thứ 3 trong ngày, còn không ngừng tự nhủ trong lòng. Hắn chỉ là gọi điện thoại cho vợ con mình, cần phải vậy. Tôn Đào Phi nhìn thấy số của Trình Phi Viễn hiện lên lần thứ 3 trên điện thoại di động, bất đắc dĩ chau chau mày. Ngắm nhìn con trai đã ngủ say, cô rón ra rón rén nhẹ tay nhẹ chân ra cửa, chỉ sợ đánh thức nó dậy. Đoàn trưởng Trình thật rảnh rỗi nhỉ, đã hơn nửa đêm lại còn gọi điện thoại. Vừa mở miệng, Tôn Đào Phi liền rảnh rang trêu nói. Trình Phi Viễn cười hắc hắc, phiền não vừa rồi cũng tiêu tán đi không ít. Nghe thanh âm không mấy nhiệt tình của Tôn Đào Phi, hắn càng lẽ thẳng khí hùng nói. Em vốn là vợ anh gọi điện thoại cho em không muốn vậy sao? Giọng của Trình Phi Viễn thẳng lẽ khí hùng, hơn nữa nói xong cũng thấy rất có đạo lý, khiến cho Tôn Đào Phi nhất thời không thể nào phản bác. Trên thực tế cô cũng không muốn phản bác, câu vợ của Trình Phi Viễn khiến cho lòng cô cũng rất vui vẻ. Về phần hắn nói cô không muốn nói chuyện với hắn, cô cũng không có ý đó. Chẳng qua là hắn một ngày gọi điện 3 lượt, vốn là người lạnh như băng, đột nhiên trở nên dính như thế, dính đến nỗi cô có chút không chịu nổi. Thấy Tôn Đào Phi bên kia nửa ngày không có động tĩnh, Trình Phi Viễn vừa vội vừa gấp nói. Em nói chuyện đi, một câu cũng được. Tôn Đào Phi hồ đồ lờ mờ, chỉ cảm thấy lời nói của Trình Phi Viễn thật sự có chút lạ. Vấn đề đó cô có thể nói là gì? Chẳng lẽ cô nói không cho hắn gọi điện thoại cho cô, hắn sẽ không nói sao? Nói lời gì? Anh muốn nói gì? Trình Phi Viễn nghe vậy, tâm tình lập tức tụt xuống nhanh chóng. Người này thật có bản lĩnh làm hắn tức chết. Hắn không có gì để nói. Anh có lời. Tôn Đào Phi, em nghe kỹ cho anh. Đời này của em cũng chỉ có thể là vợ của Trình Phi Viễn anh. Người khác ai cũng đừng có thể nghĩ. Trình Phi Viễn vội vàng tới một câu như vậy. Hơn nữa càng về sau, ý uy hiếp cảnh cáo cũng càng đậm. Gió nhẹ thổi lất phất cành cây trong đình viện, nhẹ nhàng quét lên cửa sổ, thanh âm rất nhỏ, giọng nói Trình Phi Viễn kèm theo từng trận gió thổi, chậm rãi từ từ truyền vào. Ban đêm yên lặng nghe cực kỳ rõ ràng, cũng cực kỳ làm cho người nóng, không tự chủ, mặt Tôn Đào Phi liền hiện lên nụ cười nồng đậm. Anh đừng quên chúng ta đã thỏa thuận trước, 2 năm sau ly hôn. Giọng nói mềm đi, Tôn Đảo Phi nói như cười giỡn. Đừng hòng mơ tưởng. Em đừng quên chúng ta là quân hôn. Đời này của em cũng chỉ có thể là vợ anh. Giọng Trình Phi Viễn thô ráp, tức giận, ngập trời giống lên. Tôn Đảo Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như lúc này Trình Phi Viễn ở bên cạnh cô, sẽ phát hiện nụ cười của vợ hắn ôn nhu cỡ nào, ngọt ngào cỡ nào, xinh đẹp kiều mị cỡ nào. Trình Phi Viễn xét thấy anh nhiệt tình xin cầu chết cầu xin, thổ lộ và thoi đuổi em như thế. Lời của anh, em liền bất đắc dĩ đáp ứng. Trình Phi Viễn nghe lời nói của cô, bị hung hăng chặn hạ xuống lần nữa. Ngay sau đó tâm trạng hắn là vui sướng, đầy người ức chế không được. Em lặp lại lần nữa. Trình Phi Viễn sợ mình nghe lần nữa xác nhận. À, không nghe thấy vậy coi như xong. Tôi Đào Phi cố ý kéo dài ngữ điệu. Cái gì thôi, đừng hòng mơ tưởng. Tiếng giống giận dữ liều mạng của Trình Phi Viễn truyền đến lần nữa. Tôn Đào Phi rốt cuộc không nhịn được cười khẽ một tiếng. Người này sao càng ngày càng phát triển đến hướng nóng này thế này. Bất quá, Trình Phi Viễn, em phải cảnh cáo trước. Hiện tại tất nhiên anh và em đã là quan hệ đó. Chúng ta phải tuyệt đối chung thủy với nhau. Cho nên anh không được giấu em đi gặp Bùi Hân. Em cũng không nói cho anh và cô ấy gặp mặt. Chẳng qua là hy vọng lúc anh và cô ấy gặp mặt có thể báo cho em một tiếng. Cho dù là cách khoảng cách mấy cây trăm cây số. Cho dù là biết những lời này của cô Trình Phi Viễn không thể nào làm được. Tôn Đào Phi vẫn chậm rãi nói ra từng sự kỳ vọng của cô về tình yêu mà cô chưa bao giờ bước chân vào với hắn. Khóe miệng Trình Phi Viễn không tiếng động chấn động. Thật ra thì hắn muốn khiếu nại, coi như là hai người bọn họ có vài quan hệ chưa xác lập. Nhưng kể từ sau khi bọn hắn kết hôn, hắn cũng không còn gặp mặt Bùi Hân. Hắn là người đàn ông tốt, càng là người chồng tốt. Hắn còn đặc biệt muốn nói, em có thể không gặp Cố Kiết hay không? Chẳng qua những lời này, hắn không thể nói ra miệng. Đây là hắn khí độ và bao dung nên có của một người đàn ông như hắn. Cùng với tín nhiệm cô, cho dù là trong lòng hắn thật không thoải mái, nhưng hắn không thể ích kỷ lấy danh nghĩa thích, trói buộc cô thật chặt. Lấy lại tinh thần, Trình Phi Viễn mạnh mẽ vang vang kiên định đáp. Dạ, cần tuân dặn dò của lãnh đạo, đồng thời cũng cho Tôn Đào Phi một chứng minh có lực nhất của người lính. Thanh âm trầm ổn có lực của Trình Phi Viễn kèm theo gió thu hơi lạnh, từng chút thổi đến chỗ sâu nhất trong lòng Tôn Đào Phi. Khiến cho trái tim vốn bình tĩnh vô cùng của cô nhộn nhạo một vòng, lại một vòng mở rộng rung động vô hạn. Trong lúc nhất thời, Tôn Đảo Phi và Trình Phi Viễn trong điện thoại đều yên lặng. Qua điện thoại truyền lại chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng không thể nghe của hai người họ, gắn bó thật chặt, cùng lên cùng xuống. Trăng trên bầu trời bịt kín một tầng lụa thật mỏng trước mặt, tự hồ vì mình lại thấy một cuộc gian tình ở nhân gian mà mắc cỡ núp vào. Kéo cửa kính ra, Tôn Đào Phi liếc mắt liền phát hiện bản đinh vốn là nghiêng người mà ngủ, giờ đã thành một hình người chữ đại nằm dang tay chân trên giường. Chàng đã sớm bị nó đá ra, tay nhỏ bé càng thêm nắm chặt thành quyền đặt ở bả vai. Bộ dáng nhỏ muốn bao nhiêu khả ái thì có bấy nhiêu khả ái. Lòng Tôn Đào Phi vốn mềm nhũn như nước, nhìn thấy thằng nhóc vô cùng khả ái kia, lập tức mềm đến rối tinh rối mù. Nhẹ tay nhẹ chân bò lên giường, sóc chăn bị thằng nhóc đè lên đắp lại cho nó, yêu không nhịn được hôn lên trán nó. Tắt đèn treo lớn trong phòng, vẻn vẹn trừ lại một cây đèn bàn nhỏ, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt ở trong phòng. Dán chặt mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn của con, gương mặt vốn nóng bỏng của Tôn Đào Phi trong nháy mắt cảm nhận được một chút mát lạnh, thoải mái từ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Vậy mà, nó lại nhướng mày lên, tay nhỏ bé và rất là bài xích múa một hồi, cuối cùng định đem quả đấm nhỏ đặt ở bàn mặt, cấm vật thể không rõ tập kích. Thấy thế Tôn Đào Phi buồn cười khẽ cười một tiếng, cũng không trêu chọc nó nữa. Nằm ngửa trên giường, trong đầu Tôn Đào Phi không tự chủ, hiện ra những việc vừa nãy. Trong mấy phút khi trong điện thoại chỉ có tiếng hít thở của nhau đó, lần đầu tiên Tôn Đào Phi cô chẳng qua là lẳng lặng nghe tiếng hít thở của một người mà lại liền đỏ mặt. Cuối cùng, cho đến tim của cô đập bịch một tiếng lớn đến dọa người. Cuối cùng cô mới không nhịn được nói kết thúc của trò chuyện. Vuốt vuốt gương mặt đang nóng bừng, cặp mắt Tôn Đào Phi đăm đăm nhìn chằm chằm trần nhà, bị ánh đèn nhuộm thành một mảnh xanh da trời. Tôn Đào Phi, người cuối cùng cũng đã động trái tim phủ đầy bụi hơn 27 năm rồi. Sáng sớm, Tôn Đào Phi không phải tỉnh lại trong hương hoa tiếng chim tự nhiên, mà là bị tiếng chuông hai con cọp một lần nữa lại đánh thức. Mở ra hai mắt vẫn còn buồn ngủ, cô buồn bực sờ qua điện thoại di động, Khi nhìn trên màn ảnh lẫn là số của Trình Vi Viễn thì cô hung hăng giật giật khóe miệng. Trình tiên sinh, anh có biết sáng sớm quấy nhiễu giấc ngủ của người ta thì giống như giết người đó từ từ không? Thầm đè xuống buồn bực trong lòng, Tôn Đào Phi tính khí tốt miễn cưỡng nói. Trình Phi Viễn cười hắc hắc, nghĩa chánh nghiêm từ phản bác. Lời này của em không có căn cứ khoa học. Phủ quyết, ngủ dậy sớm mới có lợi ích cho thân thể khỏe mạnh. Tôn Đào Phi nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười. Tự nói với mình đại nhân không cần chấp nhất tiểu nhân, không nên so đo với người đàn ông ngây thơ. Sáng sớm anh đã gọi điện thoại về, lại có chuyện gì nữa? Vì vấn đề hòa hảo giữa mọi người, Tôn Đào Phi vội vàng chuyển đề tài. Gọi em dậy, về sau anh sẽ là đồng hồ báo thức của em. Thanh âm vui dạo dực của Trình Phi Viễn mang theo chút tính trẻ con lấy lòng. Tôn Đào Phi tươi sáng cười một tiếng, khóe miệng cong lên thật cao. Người đàn ông ngây thơ này. Mặc dù người đàn đó có ý tốt, nhưng Tôn Đào Phi thật sự không muốn mỗi ngày đều rời giường lúc 6 giờ. Như vậy đối với cô mà nói tuyệt đối là một sự khảo nghiệm không bằng chết. Vì giấc ngủ tốt đẹp của mình, Tôn Đào Phi hướng dẫn từng bước thông minh, thông tình đạt lý nhiệt tình nói. Trình Phi Viễn em đang ở nhà, không phải ở trại lính. Chẳng qua là lời của Tôn Đào Phi vừa dứt, Trình Phi Viễn liền lẽ thẳng khí hùng tới một câu. Vậy nếu lúc anh ở nhà, em không phải dậy lúc này sao? Tâm mới vừa còn có chút ngọt ngào của Tôn Đào Phi nhất thời bị mạnh mẽ mẽ chặn lại. Thở dài hai cái, cô không ngừng tự nói với mình, phải chấn định, không nên so đo với đàn ông ngây thơ. Hơn nữa chúng ta phải bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn. Không đợi Tôn Đào Phi trả lời, Trình Phi Viễn lại nghiêm túc thêm một câu nữa. Cười lạnh hai tiếng, Tôn Đào Phi vừa mới chuẩn bị hỏi, anh chuẩn bị bồi dưỡng như thế nào? Thì cổ của cô liền bị một đôi tay nhỏ bé ôm thật chặt từ phía sau. Ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền dính trên điện thoại, bên tay cô thật chặt. Giọng trẻ con kêu lên, ba, ba. Tôn Đào Phi vội vàng, ném như sợ phỏng tay, nhét điện thoại di động vào trong tay con, nhẹ giọng nói với nó, bàn đinh, là ba ba. Cuối cùng, vẫn không quên nựng nựng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của nó, nắm thật chặt điện thoại di động. Bàn đinh vui vẻ phấn khích, hét lớn tứ phía với điện thoại di động. Ba ba. Nghe giọng của trẻ con trong sáng của con trai, Trình Phi Viễn bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi, xem ra người nào đó đã lại trốn qua một bên tránh bị quấy rầy rồi. 15 phút sau, Trình Phi Viễn kết thúc cuộc nói chuyện. Thằng nhóc kia mặt còn u mê không hiểu, nhìn chằm chằm điện thoại di động, đặt ở bên tai nhỏ, nghe lại nghe, không hiểu tại sao lại không thấy ba. Vuốt nhẹ mũi nó một cái, Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng nói, bàn đinh, tới lúc chúng ta rời giường rồi. Rút điện thoại di động trong tay thằng nhóc ra, Tôn Đào Phi bất ngờ thọc lét nó. Nó lại lập tức lại cười lớn khanh khách. Ăn xong điểm tâm, Tôn Đào Phi đang chuẩn bị đi làm. Con trai cô làm như biết cô muốn đi đâu, lôi y phục của cô thật chặt, không chịu buông tay. Trong cái miệng nhỏ nhắn còn không ngừng nói, đi, đi, đi. Tay nhỏ bé càng không ngừng chỉ hướng đường ra cửa. Tôn Đào Phi cười híp mắt ôm lấy nó. Quay đầu, Tôn Đào Phi hướng về phía bố mẹ chồng còn đang dùng cơm nói, cha, mẹ, con mang bàn đinh cùng đến cửa hàng bánh ngọt. Nghe vậy, Vương Cẩn Ngôn sải bước chạy đến nhanh đến trước mặt hai mẹ con khổ mặt, đáng thương làm nũng nói với bàn đinh. Bàn đinh, ở nhà cùng bà nội được không? Vương Cẩn Ngôn làm bộ muốn ôm thằng nhóc, nó thấy động tác của bà nội mình, lập tức xoay đầu vùi mặt vào Tôn ngực Đào Phi, ôm cổ cô thật chặt. Thấy nó không để ý tới bà nội này, Vương Cẩn Ngôn đầu nó cho hả giận, mới để cho hai mẹ con rời đi. Cho đến khi họ ra khỏi cửa, thằng nhóc mới ngẩng đầu, nhỏ mà nãy giờ vẫn đang rụi vào lòng mẹ lên. Dọc đường đi càng thêm díu ra díu rít, tự nói không ngừng. Tôn Đào Phi nhìn con trai tự nói vui vẻ, có chút lo lắng mơ hồ. Nếu đợi lát nữa, cô bận rộn rồi, ai trông nó đây? Sau đó thật sự chứng minh, sự lo lắng của cô hiển nhiên là dư thừa. Tiểu bàn đinh thật sự là một đứa bé rất nghe lời. Ở trong cửa hàng bánh ngọt đủ bánh ngọt mọi màu sắc, cũng không đòi muốn mãi như những đứa trẻ khác. Chẳng qua là đến giờ dùng điểm tâm, Tôn Đào Phi đút nó lên ok. Cô bận việc thì chỉ cần đặt nó ở nơi gần đó là nó có thể yên lặng ở bên chơi một mình, cũng không quấy rầy công việc của mẹ. Bởi vì trông vô cùng đáng yêu, khiến mọi người đều rất yêu. Rất nhiều khi vào đều không nhịn được trêu chọc nó, mà nó cũng không sợ người lạ, luôn luôn cười vui vẻ với mọi người. Trên quầy, Tôn Đào Phi nhìn bàn đinh phóng khoáng không luống cuống, trong lòng kích động cùng tự hào dâng lên. Con trai, giỏi đấy. Thím. kèm theo một thanh âm trẻ con non nớt trong trẻo. Ở cửa liền xuất hiện một bóng người nho nhỏ, rõ ràng là tiểu công chúa Trình Đoá Đoá của Trình gia. Tôn Đào Phi ngốc trệ hồi lâu, tỉnh táo lại, vội vàng ra khỏi quầy. Cô bé này sao tìm được tới đây? Duỗi ngón tay ra, Tôn Đào Phi run rẩy chỉ về phía con bé. Theo tới đây thế nào? Lá gan đứa bé này cũng quá lớn. Nhà của nó cách nơi này ít ra cũng phải có 7-8 dặm đường. Người bạn nhỏ của Trình Đoá Đoá lập tức xung phong nhận việc nói. Thím, là như thế này. Có một hôm cha và mẹ ngồi đi xe ngang qua đây. Mẹ nói cho cháu biết. Cháu lập tức nhớ. Đoá Đoá có phải rất thông minh không? Thanh âm hưng phấn trong trẻo của cô bé lộ rõ ý muốn tranh công nhận thưởng. Tôn Đào Phi cười khan hai tiếng, sờ sờ đầu nó. Thông minh. Không chỉ có thông minh, lại còn rất lớn mật. Chị. Bản Đinh nện bước trao đảo, vui vẻ chạy đến ở bên chân Tôn Đào Phi, ôm lấy của cô thật chặt. Tiểu công chúa Trình Đoá Đoá trừng lớn mắt đen lúng liếng, hiển nhiên có chút không thể tin, nhưng rất nhanh liền vui vẻ chạy đến bên cạnh người bạn nhỏ Bản Đinh, xoa nắn mặt trái xoan nhỏ. Bản Đinh, sao em ở chỗ này? Còn nhớ chị không? Nhớ. Thằng nhóc cười khanh khách rất là vui vẻ. Đối với việc cô chị đang xoa lấy xoa để mặt trái xoan của mình, nó cũng không phản đối, không có chút phản kháng nào. Chị cũng nhớ em. Nói xong, Đoá Đoá rất nhiệt tình cho Bản Đinh một nụ hôn thơm ngọt. Lần này thằng nhóc cười đến càng ngọt hơn. Trên mặt cô công chúa kia cũng lộ ra cười ngọt ngào giống như vậy. Hai người bạn nhỏ Trình Đoá Đoá và Bản Đinh không coi ai ra gì, đùa bỡn một hồi trong tiệm bánh ngọt. Sau 10 phút, cô bé lôi kéo em trai đi dạo một vòng trong ngoài ngoài cửa hàng bánh ngọt, khoảng 30 thước vuông của thím mình. Trở lại bên cạnh Tôn Đào Phi lần nữa, Trình Đoá Đoá chuyển con ngươi đen lúng liếng, thanh âm mềm nhũn ngọt ngào nói ra. Thím, bánh kem ở chỗ thím thật nhiều. Bánh kem lần trước thím làm, tới hôm nay Đoá Đoá cũng còn mong ước. Vừa nói mặt con bé càng thêm tràn đầy ánh sáng nháy mắt, cũng không nháy mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm nhìn loại bánh kem. Tôn Đào Phi cười chau mày lại, cố nén vui mừng muốn cười to, cúi đầu nhìn cô bé gái nhỏ vẫn nhìn chằm chằm bánh kem của mình. Đứa nhỏ này dùng thành ngữ thật là rất buồn cười. Xem ra con của Trình gia không chỉ có nam thích đồ ngọt, cô bé này cũng không ngoại lệ, gen di truyền có nhân cực kỳ lớn. Nếu bé thích bánh kem của cô làm như thế, người làm thím như Tôn Đào Phi cô đương nhiên rất thích, ý để cho tên bé này tâng bốc cô. Đoá Đoá, cháu muốn ăn loại gì? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Đoá Đoá lập tức lộ ra một tươi cười rực rỡ, chuyển trong mắt đen sáng ngời chói mắt, nhanh chóng quét mắt một vòng trong nhiều loại bánh kem, dần đưa ra tay nhỏ bé mập mạp khoa tay múa chân đo đếm chữ. Thím, cháu không thể ăn hai cái sao? Nhìn đôi mắt nhỏ khẩn cầu chờ đợi như chó con của bé nhỏ, Tôn Đào Phi không khống chế được, ngứa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mịn của bé mà nựng. Xoa nắn xong, Tôn Đào Phi cười híp mắt gật đầu một cái, mắt ngắm nhìn bánh kem không tính là quá lớn, lại nhìn ngứa nho nhỏ trước mắt, không yên lòng giao phó. Ăn hai cái có thể, nhưng nếu như không ăn hết, đừng miễn cưỡng mình, biết không? Trình Đoá Đoá gật đầu liên tục không ngừng, không khách khí chút nào, chỉ phương hướng bánh kem, lớn tiếng nói. Cháu muốn bánh kem format dâu tây và tiramisu đó. Muốn. Bản Đinh đứng sát Trình Đoá Đoá, giống như biết chị mình muốn ăn bánh thơm thơm ngọt ngọt, cũng không cam chịu rơi ở phía sau hô to lên tiếng, nhắc nhở mẹ đừng quên nó. Tôn Đào Phi cười nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ xù lên của Bản Đinh, chỉ vào hướng ghế salon nói, các con đến đó ngồi một lát đi. Tôn Đào Phi lấy bánh kem ra, xoay người liền nhìn thấy hai bé kia đoan đoan tránh tránh ngồi ở trên sofa, đỏ mắt chờ mong cô đến. Bánh kem vừa để xuống ở trên bàn, Trình Đoá Đoá liền không thể chờ đợi múc một muỗng lớn bỏ vào trong miệng. Ô meo ăn đến mức mặt thỏa mãn say mê. Bản Đinh thấy thế cũng học theo tự mình ăn, không để cho Tôn Đào Phi đút. Mặc dù cầm nĩa run rẩy nhưng vẫn cứ cầm. Tốn thật nhiều công sức đưa bánh kem vào trong miệng. Sau đó nhìn về phía cô cười vui vẻ. Tôn Đào Phi khích lệ sờ sờ đầu nó. Lần này nó ra sức ăn, chẳng qua có một nửa đều ăn ở trên mặt. Tôn Đào Phi chỉ có thể ở một bên không ngừng giúp nó lau đi. Trình Đoá Đoá lại là bị chọc cho cười thật vui. Thím, bánh kem của thím làm ăn ngon lắm. Nhai hết bánh kem trong miệng, cái miệng nhỏ nhắn rảnh rỗi của Trình Đoá Đoá tán dương thím nhỏ của mình hết lòng. Tôn Đào Phi lau miệng cho Bản Đinh xong, khẽ mỉm cười với tiểu công chúa miệng ngọt. Đoá Đoá, cháu tới đây có nói với mẹ không? Trình Đoá Đoá lắc đầu một cái. Ba mẹ cháu đi công tác. Tối nay cháu vốn muốn đều đến nhà thím. Bất quá cháu quá nhớ thím, cho nên đến đây luôn. Nháy mắt to như quả nho đen, cô bé bật thốt lên lời ngon tiếng ngọt. Tôn Đào Phi bị lời của bé làm rốt cuộc cười to lên tiếng. Đứa nhỏ này khôi hài như vậy đây, thật là mồm mép hạng nhất. Thật ra thì Tôn Đào Phi không biết là khi cái miệng nhỏ nhắn của người bạn nhỏ trình đoá đoá ngọt như mật, đều là bé làm chuyện sai lầm hoặc là có việc cầu người. Bé nói xong những lời ngon tiếng ngọt này đều là kỳ vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra hoặc là đạt tới mục đích. Vậy Đoá Đoá, cháu có nói cho bà nội không? Tôn Đào Phi vẫn là ý cười đầy mặt hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Đoá Đoá nhất thời tối xuống, đầu nhỏ cũng thấp xuống, dưới lông mi thật dài là một cái bóng mờ nhỏ. Không có, buổi sáng lúc cháu đi học quên mất mang điện thoại di động, cho nên... Trong tiếng nói mềm nhũn của bé tràn đầy áy náy, Tôn Đào Phi cúi đầu nhìn bé đang rũ xuống, trong nháy mắt liền hiểu dụng ý trong câu nói của bé. Buồn cười xem xét bé, Tôn Đào Phi ý nghĩa sâu xa nhẹ nói. Đoá Đoá thì không trách cháu, nhưng lần sau còn như vậy, nhất định phải nói cho người lớn biết trước, nếu không người lớn sẽ lo lắng đấy. Cháu biết rồi ạ. Thái độ của Trình Đoá Đoá vô cùng nghe lời gật gật đầu, vỗ nhẹ lên đầu bé liếc nhìn Tiểu Bản Ninh ăn thật hăng say. Tôn Đào Phi ôn nhu nói. Nhanh ăn đi, thím đi gọi điện thoại cho bà nội. Điện thoại nhà bếp tiếp thông, thanh âm hốt hoảng của mẹ chồng liền vội vàng truyền đến. Phi Phi, mẹ, có phải mẹ đang tìm Đoá Đoá hay không? Thanh âm vừa rồi còn vô cùng lo lắng của Vương Cẩn Ngôn trong nháy mắt chuyển thành nghi ngờ. Làm sao con biết? Tôn Đào Phi liếc nhìn hai bé đang ăn vui vẻ, không tiếng động thở dài. Mẹ, con bé ở chỗ con, mẹ đừng lo lắng nữa. Trong điện thoại lập tức chuyển đến thanh âm thở ra của một hơi của mẹ chồng. Tiểu tổ tông này khiến mẹ vội muốn chết. Thiếu chút nữa mẹ đã tìm ba con rồi. Nghe thanh âm rõ ràng gấp gáp tức giận của mẹ chồng, Tôn Đào Phi vội vàng giải thích thay bé. Mẹ, hôm nay con bé ra cửa quên mang điện thoại di động, mẹ cũng đừng trách nó. Lại trấn an mẹ chồng trong điện thoại di động một lát, Tôn Đào Phi mới kết thúc cuộc nói chuyện. Thím, bà bảo thế nào ạ? Trình Đoá Đoá vừa thấy Tôn Đào Phi ngồi xuống đối diện, không thể chờ đợi hỏi. Tôn Đào Phi liếc nhìn bé, bất đắc dĩ thở dài. Thì nói với bà nội rồi, nhưng mà trước bà nội đang tìm cháu đấy. Lần sau Đoá Đoá lại gặp tình huống như thế, trước tiên có thể về nhà, rồi bảo bà nội đưa cháu đi tâm chỗ thím biết không? Nếu không cháu xem bà nội lo lắng thế nào kìa. Cháu sai rồi. Mặt bé tràn đầy trong sáng nhìn Tôn Đào Phi sợ hãi nói. Bé giống như đích xác đã làm sai một chuyện sai lầm. Chỉ sợ cô bé khóc, Tôn Đào Phi vội vàng ôm lấy mặt trái xoan của bé cười híp mắt nói. Không sao không sao. Vậy buổi tối chúng ta có thể mang bánh ngọt về nhà không? Đoá Đoá nói xin lỗi với bà nội. Dĩ nhiên có thể. Đối với lòng hiếu thảo của bé, Tôn Đào Phi dĩ nhiên là đáp ứng sung sướng vô cùng. Đại khái là dáng dấp hai bé kia thật sự quá khả ái, quá khiến người ta đều thích. Cơ hồ là mỗi khi có người vào đều dễ chú ý rồi chơi đùa cùng hai đứa. Hai người bạn nhỏ Trình Đoá Đoá làm như đã sớm quen loại ánh mắt chú ý này. Đối mặt với những anh chị chơi đùa bé, cũng sẽ giống như Bản Đinh, ngọt ngào cười với mọi người một tiếng, còn bất chợt kêu lên đôi câu. Nguyên nhân bởi hai bé kia buôn bán trong tiệm của Tôn Đào Phi nhiều hơn bình thường không ít, chọc cho cô không khỏi cảm thán. Xem ra không chỉ có nam sắc mê người, đồng sắc còn hơn chứ không kém. Bà chủ, chị khỏe chứ? Tôn Đào Phi nhìn hai cô gái dễ thương trước mắt. Mặc dù các cô là khách quen trong tiệm, nhưng cô vẫn không hiểu họ gọi cô lại có chuyện gì. Nghi ngờ nháy mắt mấy cái. Có chuyện gì không? Chị khỏe chứ? Em tên là Tôn Hồng, bạn ấy gọi là Vương Hà. Chúng em đều là học sinh trong lớp giáo sư Từ Dĩnh. Một cô gái dáng dấp nhỏ nhắn trong đó vội vàng tự giới thiệu hai người. Gật đầu một cái, Tôn Đào Phi hỏi. Các em có chuyện gì sao? Hai đứa bé kia là người nhà chị sao? Vương Hà nghiêng đầu chỉ nhìn Trình Đoá Đoá và Bản Đinh. Quay đầu lại cặp mắt nhìn chằm chằm Tôn Đào Phi. Là đứa bé nhà chị. Bất quá có vấn đề gì? Lời của Tôn Đào Phi vừa dứt, cô gái gọi Tôn Hồng liền gấp không thể chờ nói. Là như vậy, chúng em tham gia tranh tài đóng kịch, muốn nhờ diễn một chút, cho bọn chúng diễn vai nhân vật trong kịch của chúng em. Tôn Đào Phi nhất thời sững sờ một giây, lấy lại tinh thần, cô vẫy vẫy tay với hai bé ngồi cách đó không xa. Chuyện gì vậy tím? Tiểu công chúa Trình Đoá Đoá dắt Bản Đinh đứng ở trước mặt người lớn, không hiểu hỏi thím nhỏ của mình. Đoá Đoá, các chị đây có một chuyện muốn nói với các cháu. chỉ hai cô bé bên cạnh. Tôn Đào Phi nhẹ nói, cô cảm thấy những chuyện phải theo ý nguyện của bé, cô không thể tự mình quyết định. Tầm mắt Trình Đoá Đoá lập tức rời phương hướng, bưng tay nhỏ bé, cố làm nghiêm trang giả dặn hỏi, các chị tìm em có chuyện gì? Tôn Đào Phi cúi đầu, buồn cười hai tiếng, bé sĩ diện cũng thật là có hình có dáng. Người bạn nhỏ, chào em. Tôn Hồng chậm rãi nói ra mục đích của các cô với Trình Đoá Đoá lần nữa. Bé cũng mở to mắt, tập trung tinh thần, nghe rất là nghiêm túc. Trình Đoá Đoá nghe xong, mím chặt cái miệng nhỏ nhắn nghiêm túc mà tự hỏi. Hồi lâu bé ngẩng đầu lên không nắm được chủ ý hỏi thăm Tôn Đào Phi. Thím nhỏ, thím cảm thấy Đoá Đoá nên đi không? Tôn Đào Phi cười híp mắt nhìn mắt bé, hỏi ngược lại. Cháu muốn đi không? Bé gật đầu một cái. Vậy thì đi đi. Tôn Đào Phi làm quyết định thay bé. Theo ý cô, những chuyện lặt vặt thế này rất có thể rèn luyện người. Cô dĩ nhiên là ủng hộ bé đi. Lại nói theo bé cô biết, bé cũng từng tham gia không ít tranh tài diễn xuất tương tự. Vở kịch này đối với bé mà nói tuyệt đối không có vấn đề. Thím nhỏ tốt nhất, để cho em trai cùng đi với cháu có được không? Ôm hông của Tôn Đào Phi, Trình Đoá Đoá lại bắt đầu rót thuốc mê cho thím nhỏ của bé. Có thể. Nghe vậy, Trình Đoá Đoá cũng không còn già dặn vừa rồi, miệng nhỏ nhếch đến sắp chạm tay. Bạn Đinh thấy chị cười, cũng vui vẻ cười theo bên cạnh. Hai cô gái kia thấy Tôn Đào Phi đáp ứng, dĩ nhiên là cảm kích họ thật lâu, cũng nói cho họ biết hai bé chỉ tới đó vào thứ bảy chủ nhật là được rồi. Bên cạnh có hai đứa trẻ, khi cây kim trên tường chỉ vừa 6 giờ, Tôn Đào Phi liền dẫn bọn họ chúng trở về nhà. Đẩy cửa nhà ra, Tôn Đào Phi liền nhìn thấy mẹ chồng mặt tức giận ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, mặt nghiêm túc ít có nhìn chằm chằm họ. Không, chính xác là tiểu công chúa Trình Đoá Đoá. Khi bạn nhỏ Trình Đoá Đoá nhìn thấy bà nội mặt đầy tức giận thì phút chốc đã ý thức được, rụt một cái về phía Tôn Đào Phi bên cạnh. Vuốt đầu bé, Tôn Đào Phi giáo bánh ngọt cầm trong tay cho bé, ý bảo bé đi đưa cho bà nội. Bé lập tức phản ứng kịp, bước nhỏ từng bước một đi về phía bà nội đang tức giận. Bà nội, Đoá Đoá biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Bà đừng nóng giận, bị chọc tức, thân thể sẽ không tốt. Đáng thương chu cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt Trình Đoá Đoá tràn đầy vẻ áy náy. Nhìn sắc mặt mẹ chồng rõ ràng đang có chút chuyển biến tốt, Tôn Đào Phi âm thầm cảm khái. Công phu dụ dỗ người của bé thật đúng là hạng nhất. Đồng bánh ngọt đến trước mặt Phương Cẩn Ngôn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Đoá Đoá tràn đầy lấy lòng nói. Bà nội, đây là bánh thím nhỏ làm, ăn rất ngon. Bà nội ăn xong đừng tức giận có được hay không? Phương Cẩn Ngôn nhìn cháu gái khéo léo hiểu chuyện hiếu thuận như thế, chua tức giận trong lòng đã sớm biến mất không còn một mống rồi. Bất quá, cũng không thể để bé như thế, khiến cho ngày sau bé phớt lờ, quay đầu. Phương Cẩn Ngôn nghiêm mặt nói, lần này coi như thôi nhé, lần sau tái phạm, bà nội phải đánh đòn đấy. Bé liên tục gật đầu không ngừng, thấy bà nội tha thứ, tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay bà nội, làm nũng nói, bà nội, ăn bánh nhé, ăn đồ ngọt sẽ mở lòng. Lần này Vương Cẩn Ngôn và Tôn Đào Phi đều bị bé chọc cười. Ăn ăn. Bản Đinh nhìn thấy chị mình mở cái hộp làm ra, lộ ra bánh kem hắn vừa ăn không lâu, kêu to, thân thể ở trong lòng Tôn Đào Phi bổ nhào lên ghế salon. Ăn cái gì? Một thanh âm dụ dỗ mười phần chợt truyền tới, chọc cho lớn nhỏ nhỏ trong nhà đều quay đầu. Hai vợ chồng, ông bà nội đang tình cảm nắm tay đứng ở cửa. Sao không trả lời? Cụ ông để hai tay ở sau lưng, quét mắt mọi người một cái, dâu cá chê run thật hăng hái. Được rồi ông. Giận liếc bạn già mình một cái, bà nội đi tới bên cạnh Tôn Đào Phi nhận lấy bản đinh trong ngực cô. Đại khái là hai ngày không có gặp bà cố rồi, thằng nhóc cũng nhớ bà, cho nên bà cố muốn ôm thì nó cũng giang tay ra, lập tức nhào vào trong ngực của bà. Bà cố, Đoá Đoá rất nhớ bà. Thấy em trai được bà cố ôm, tiểu công chúa Trình Đoá Đoá cũng không thể chờ đợi chạy đến bên cạnh bà muốn được thương. Bảo bối, bà cũng nhớ cháu. Sờ sờ mặt trái xoan của bé, bà nội cười thật nhân hậu hòa ái. Không ai nghĩ tới tôi à? Ông cụ thở phì phò hừ hừ, đặt mông ngồi xuống bên cạnh bà nội, hiển nhiên cũng thấy rất buồn bực khi không có ai nghĩ tới ông. Nói ra cũng cứng ngắc vô cùng. Tiểu công chúa Trình Đoá Đoá phát hiện ông cố mình rõ ràng không vui, chuyển thân thể nhỏ bé ngọt ngào nói, ông cố, Đoá Đoá cũng nhớ ông mà. Ông xem, Đoá Đoá bảo thím nhỏ mang bánh kem ông thích ăn nhất về này. Nói xong, tiểu công chúa bưng một cái bánh kem to đến trước mặt ông cố mình, giống như hiến vật quý, hiển nhiên rất hiểu rõ yêu thích của cụ ông. Cụ ông khẽ hừ một tiếng, khẽ xoay đầu nhìn đi, chẳng qua là ánh mắt vẫn dán vào bánh kem cô bé đang cầm trên tay không rời. Tôn Đảo Phi không biến sắc rời tầm mắt đi, tránh cho mình khống chế không được cười thật to ra tiếng. Tiểu Bản Đinh bên cạnh theo thanh âm của chị xoay đầu nhỏ qua, liếc mắt liền nhìn thấy bánh kem trong tay Trình Đoá Đoá. Vì vậy bạn nhỏ Bản Đinh của chúng ta rất tuân thủ nguyện vọng của mình, vươn theo bánh kem trong tay chị, ô a cắn một miếng lớn, má nhỏ phồng lên, rồi sau đó ngây ngô cười. Khóe mắt Tôn Đảo Phi quét một màn này, cuối cùng không nhịn được cười ra tiếng. Tiếp bà nội và mẹ chồng cũng không hẹn mà cùng cười ra tiếng, không chút nào để ý bà nội đang ngượng ngùng và tức giận. Trong lúc nhất thời, quanh quẩn trong phòng khách rộng lớn đều là tiếng cười. Tiểu Bản Đinh càng cười vui sướng nhất. Cụ ông ở trong tiếng cười của mọi người, nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng trừng mắt Bản Đinh, không hiểu gì cả một cái. Ánh mắt của cụ ông mặc dù rất dọa người, nhưng Bản Đinh không sợ xíu nào, cũng không có dạng học theo ông cụ trừng mắt ngược lại ông một cái, sau đó vỗ tay nhỏ bé vô cười đắc ý. Trong phòng khách truyền ra tiếng cười vang của một người lần thứ hai. Ông cụ tức hừ một tiếng, trợn mắt nhìn mọi người một cái, liền cầm một miếng bánh kem lên, hóa bi thành thức ăn, hưng phấn ăn ra tiếng. Thừa dịp tất cả mọi người ở đây, Tôn Đào Phi liền báo cho mọi người chuyện xảy ra với hai bé vào buổi chiều. Tôn Đào Phi mới vừa kể xong, Vương Cẩn Ngôn liền bước một bước dài, vọt tới trước mặt cô, hai tay nâng mặt làm lũng nói. Phi Phi, con bảo họ lấy cho chúng ta mấy tấm vé. Ngày đó mẹ muốn đi xem một chút. Bà cũng muốn đi. Bà nội nhẹ nhàng, cười hòa theo. Cụ ông ho nhẹ một tiếng hồi lâu mới nói. Ông cũng muốn đi. Mặc dù hết sức ra vẻ không muốn đi lắm, nhưng thái độ của ông hoàn toàn bán đứng ông. Tôn Đào Phi cúi đầu buồn cười hai tiếng, nhanh chóng thu lại nụ cười nghiêm trang nói. Dạ, con đi nói với họ. Không bao lâu ba chồng từ bên ngoài về, mẹ chồng lập tức liến thoáng không ngừng nói ra chuyện hai bé tham gia diễn kịch với ông. Bà chồng đương nhiên là vô cùng ủng hộ cháu của mình, phát triển ở nhiều phương diện, vung tay lên phóng khoáng nói với Tôn Đào Phi. Phi Phi, con cũng tìm giúp ba tấm vé. Đối với ba chồng nhiệt tình như thế, Tôn Đào Phi chỉ có thể khéo léo gật đầu đáp ứng. Ăn cơm xong, nhiệm vụ chăm sóc hai bé dĩ nhiên là rơi xuống đầu Tôn Đào Phi. Chào hỏi ông bà cha mẹ còn đang ở ghế salon xem tivi. Tôn Đào Phi ôm bà Đinh qua, ngoắc ngoắc tay với Trình Đoá Đoá. Đoá Đoá, đi lên tắm. Đổ đầy nước, Tôn Đào Phi ôm Bản Đinh vào phòng tắm. Thằng nhóc liền lao thẳng tới trong bồn tắm, vỗ vỗ cái mông của nó, thuần thục lột sạch đồ của nó. Chọc cho tiểu công chúa Trình Đoá Đoá bên cạnh vội vàng che mắt oa oa kêu to. Em cho là một tiểu lưu manh. Bản Đinh còn tưởng rằng chị đang khen nó, xoay xoay người lại cười thật tươi ở trong lòng Tôn Đào Phi. Thấy Trình Đoá Đoá vẫn là lấy tay che thắt thật chặt. Tôn Đào Phi buồn cười gạt tay cô bé xuống, chỉ Bản Đinh đang ra sức bơi trong bồn tắm, nói như dụ dỗ. Đoá Đoá, Bản Đinh là em trai cháu, không cần ngượng ngùng. Hơn nữa hiện tại không nhìn, về sau cũng không nhìn được. Trình Đoá Đoá nguyên bản là hiếu kỳ không thôi, với tiếng kêu to của em trai mình, lần này cũng không nhăn nhó nữa, ngược lại chuyên tâm chú ý tới Bản Đinh. Không bao lâu Trình Đoá Đoá liền chỉ vào Bản Đinh, phá lên cười ha ha. Em trai giống như con vịt vậy. Tôn Đào Phi nhíu mày liếc nhìn, mặt mày cũng mang nụ cười trói lọi nhìn Trình Đoá Đoá. Đứa trẻ nói lời trái lòng này. Đoá Đoá trông em nhé. Giao phó xong, Tôn Đào Phi liền tạm thời rời đi phòng tắm. Ở trong phòng tìm kiếm một hồi, Tôn Đào Phi mới tìm được DV của cô. Thấy con trai hơi hăng say, cô quyết định quay lại, làm nhật ký trưởng thành của nó, đồng thời cũng gửi đi một phần cho Trình Phi Viễn. Làm ba như hắn chắc chắn cũng rất nhớ con. Cho ba Trình một chỗ dựa. Thím, thím muốn quay em trai sao? Gật đầu một cái, Tôn Đào Phi cười híp mắt hỏi. Đoá Đoá, con có muốn vào đó cùng em trai không? Trình Đoá Đoá vội vàng khoát khoát tay bày tỏ quyết định không muốn. Cô là con gái, không thể tùy ý tiện lộ thân thể. Mẹ nói như thế rất xấu hổ. Bản Đinh nhanh lên một chút. Mặc dù không thể cùng Bản Đinh, nhưng Trình Đoá Đoá vẫn tích cực giúp động viên Bản Đinh. Bản Đinh thấy chị mình hua tay múa chân động viên, cũng không phụ sự kỳ vọng, càng bơi hăng chân hơn, chân ngắn đạp càng thêm ra sức. Bởi vì Trình Đoá Đoá kiên quyết không chịu tắm khi đang ở cùng Bản Đinh, Tôn Đào Phi không thể làm gì khác hơn là mang tiểu Bản Đinh tắm xong rồi xuống dưới lầu trước. Đợi đến bạn nhỏ Trình Đoá Đoá tắm xong sấy tóc khô đã là hơn 2 giờ sau, thời gian cũng sắp 10 giờ, không biết Trình Phi Viễn đã ngủ chưa, nhưng hiện tại Tôn Đào Phi quả là quá muốn chia sẻ đoạn video cô quay với ba Trình. cho nên Tôn Đào Phi làm vợ lần đầu tiên chủ động gửi tin nhắn cho Trình Phi Viễn. Anh ngủ chưa? Tin nhắn của Trình Phi Viễn ngược lại rất nhanh gửi lại, chẳng qua nội dung trả lời quá mập mờ, cũng quá khiến cho Tôn Đào Phi giờ khóc giờ cười. Em nhớ anh à? Nhìn chằm chằm ba chữ ngắn ngủn mang theo ngữ khí khẳng định, Tôn Đào Phi sửng sốt một chút, trong lòng không ngừng hối hận. Khi Tôn Đào Phi vẫn còn đang suy tư trả lời như thế nào, lời nói dõng dạc của Trình Phi Viễn thì điện thoại của người nào đó vẫn liền gọi lại. Hơn nữa, đầu tiên chính là một câu. Vợ, em nhớ anh. Chán Tôn Đào Phi co quắp. Người đàn ông này sao nghịch ngợm vậy? Muốn gửi cho anh một thứ. Anh nói cho em biết địa chỉ email đi. Trực tiếp bỏ qua vấn đề cảm giác của mình, Tôn Đào Phi nói ra mục đích của mình. Có phải gửi thư tình cho anh không? Tiếp tục phát ra một câu làm chấn động hơn. Tôn Đào Phi liếc mắt quyết định không trầm mặc nữa. Trình Phi Viễn, nếu như em nhớ không lầm, hai chúng ta là anh quấn quyết theo đuổi em. Muốn viết thư tình, cũng là anh viết cho em mới phải chứ. Đầu dây bên kia quả nhiên lập tức an tĩnh, chỉ còn lại tiếng cười hắc hắc he he của người nào đó. Ít nói lời vô ích, địa chỉ. Gãi gãi đầu, Trình Phi Viễn ngoan ngoãn tuân thủ lệnh vợ báo ra địa chỉ email của mình. Bất quá vợ hắn cũng không quá dễ dùa. Vợ, em gửi gì cho anh thế? Thứ có thể làm cho vợ hắn trịnh trọng như thế, Trình Phi Viễn thật sự là hết sức tò mò. Tự xem đi. Tôn Đào Phi nhẹ nhàng bỏ lại hai chữ, không nói cho hắn đáp án. Vợ, anh nhớ em lắm. Ngữ điệu của Trình Phi Viễn trầm thấp ôn nhu, trong màn đêm yên tĩnh có vẻ cực kỳ cảm động mê người. Mặt Tôn Đào Phi lập tức nung đỏ cả, có chút bối rối cố làm bình tĩnh nói. Không có gì nữa, em cúp máy đây. Khẽ buốt ve tim đập quá nhanh của mình, Tôn Đào Phi âm thầm giận người nào đó. Tâm tình gì chứ? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like, chia sẻ video, để lại bình luận bày tỏ cảm xúc của bạn sau mỗi tập truyện mình đăng tải nhé. Còn bây giờ tạm biệt. Hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.